Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 81-81 Trình Văn Đống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành động này khiến Đường Văn Nguyên và Lưu Đại Hải ở bên cạnh sợ mất mật. Cô gái này hôm nay có phải lên cơn rồi không? Ý của lời anh Diệp vừa nói rất rõ ràng, đó là anh không muốn dùng bữa với người lạ. Nhưng cô gái Trần Tiểu Túy này không biết là không nhận ra hay cố tình. Với đầu óc của cô ấy, đáng lẽ không nên phạm phải những lỗi sai cơ bản chứ? Anh Diệp, con bé Tiểu Túy đó lúc làm việc hơi lấn cấn một chút, anh tuyệt đối đừng để bụng nhé. Đường Văn Nguyên vội vàng cầm ly rượu lên, giải thích thay cho Trần Tiểu Túy. Đúng, Tiểu Túy có lẽ nghĩ chúng ta trống vắng quá, vì vậy mới muốn gọi thêm một người bạn đến cho sôi động một chút. Con nhóc này thỉnh thoảng suy nghĩ hơi khác người chút, anh Diệp đừng nghĩ gì nhé. Lưu Đại Hải cũng nhanh chóng nâng ly lên, xem ra bình thường Trần Tiểu Túy rất may mắn, phạm lỗi sai liền có người đứng ra giải vây giúp. Lần này Diệp Vĩnh Khang không cụng ly với hai người, mà chỉ nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu vang trong tay, nói một cách đầy ẩn ý. Nếu như cô ấy còn mắc sai lầm, e rằng trên đời này không có ai cẩn thận nữa rồi. Lúc này, Trần Tiểu Túy quay lại, bên cạnh cô ấy là một người đàn ông trung niên vạm vỡ, nước da ngăm đen, mặc áo sơ mi cazo, trên người toát ra vẻ dũng mãnh. Giới thiệu một chút, đây là bạn của tôi, Trình Văn Đống. Trần Tiểu Túy mỉm cười giới thiệu. Người đàn ông trung niên cũng lịch sự mỉm cười với mọi người. Trình Văn Đống, Lưu Đại Hải sửng sốt khi nghe đến cái tên này, sau đó ngạc nhiên nói. Ở thành phố Đông Hải có một ông vua bất động sản cũng tên là Trình Văn Đống, xin hỏi ông là. Người đàn ông trung niên cười nói, cái danh vua bất động sản tôi không gánh nổi đâu, tôi chỉ kinh doanh nhỏ một chút thôi. Bùm, nghe thấy câu này, Lưu Đại Hải đột nhiên cảm thấy đầu óc nổ tung, khóe miệng nhếch lên vì kích động. Anh Diệp, để tôi chính thức giới thiệu với anh, sếp Trình đây là ông vua bất động sản của thành phố Đông Hải. Thật ra so với việc nói là ông vua bất động sản của thành phố Đông Hải, nói là ông vua bất động sản của cả tỉnh cũng không hề quá. Thực lực toàn diện của anh ấy, so với ở tỉnh, nhất định là một trong ba ông trùm bất động sản lớn nhất cách trương.